Thần đạo Đan Tôn, chương 3174, đệ nhất thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, người ta là tứ bộ, hơn nữa là tứ bộ vô cùng cường hoành. Nếu hắn thật dám như thế, nói không chừng người ta trái lại luyện hóa hắn, đồng dạng có thể đạt được tứ tượng ký hiệu, đạt được môn bí pháp kia. Đi Huyền Vũ Điện, Lăng Hàn đứng dậy, tìm kiếm lối ra, hắn lập tức rời đi, sau đó phân biệt phương về, bước về phía Huyền Vũ Điện. Không bao lâu, hắn liền thấy nấm mồ thứ ba. Hắn tiến vào, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy trên quảng trường cực lớn vẫn tụ tập rất nhiều người. Rất giống Bạch Hổ Điện, mọi người không có xếp hàng, mà top 5 top 3 phân tán, nhìn về phía cổng cung điện. Nơi đó lại có người phong cửa. Lăng Hàn thở dài, làm sao luôn có người thích kiếm chuyện như vậy. Hắn tìm người hỏi một chút, nguyên lai đây cũng không phải là nhóm người đầu tiên phong cửa. Sớm ở 3 vạn năm trước, nơi này liền có cường giả tứ bộ phong cửa, nhưng theo đệ tử hậu nhân của bọn hắn đuổi tới, từng cái thử qua đều không cách nào quá quan, những tứ bộ này cũng đành chịu rời đi, đổi một cung điện khác thử xem. Nhưng mà nhóm người này đi, không qua mấy ngàn năm lại đổi một nhóm cường giả tứ bộ phong cửa. Bọn hắn cũng có hậu nhân, đệ tử muốn đi qua. Lăng Hàn lắc đầu, thật đúng là không dứt. Cái này cũng có thể thấy được thiên tôn ký hiệu chân quý. Tứ bộ không thể tự thu hoạch được, nhưng có thể gửi hy vọng ở trên thân hậu nhân, đệ tử. Thậm chí có thể ở sau khi bọn hắn đạt được lại sinh sinh rút ra. Ở dưới thiên tôn ký hiệu dụ hoặc, có cái gì không thể vứt bỏ. Ở trong lòng Lăng Hàn, thân tình là trọng yếu nhất. Nhưng ở trong mắt phần lớn thiên tôn, thực lực tăng lên mới là sự tình bọn hắn cân nhắc duy nhất. Lăng Hàn đưa mắt nhìn, hắn đang tìm Bình Tinh Hải, có thể lại hồ đối phương một lần hay không? Hắn tìm một vòng, không khỏi thở dài, không có a, nếu Bình Tinh Hải biết, đoán chừng sẽ không ngừng chửi mẹ, người thật đúng là ỷ lại vào ta. Làm sao bây giờ, liên tiếp xông qua 2 cửa, đạt được 2 thiên tôn ký hiệu truyền thừa. Lăng Hàn tin tưởng mình nhất định có thể đạt được thiên tôn ký hiệu ở Huyền Vũ Điện. Nhưng vào không được, vậy thì đừng nói, hắn vắt hết óc nghĩ. Nhưng lần này tứ bộ phong cửa thình lình đạt đến 7 vị. Dù Bình Tinh Hải thực sự tới, lại bị hắn lắc lư. Hắn muốn đục nước béo cò xác suất thành công y nguyên gần như là không. Lại nói, trải qua một lần, Bình Tinh Hải sẽ còn ngã quỵ một lần. Người ta không có ngu xuẩn như thế a, trước chờ một chút. Lăng Hàn ở một bên khoanh chân ngồi xuống. Hắn là tuyệt không buông tha đạt được thiên tôn ký hiệu. Lần ngồi xuống này chính là 2 năm thời gian. Trong lúc đó tới tới đi đi rất nhiều người. Có chút người cũ không biết làm sao rời đi. Có chút người mới thì ỷ vào bối cảnh sư môn, gia tộc muốn đi lên cầu xin, nhưng đều bị cự tuyệt. Không người nào có thể tiến vào cung điện. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, bỗng nhiên mở 2 mắt ra. Lại có người tới, đây là một đại nhân vật, trên thân tản ra khí thế đáng sợ, ở quanh thân hắn háo thành hỏa diễm cuốn lên, con mắt Lăng Hàn không khỏi khẽ híp một cái, đó là người quen biết cũ, Trang Phi Thụy, thiên tôn ký hiệu xuất thế. Dù có người nhận được tin tức chậm, nhưng chỉ cần nhận được tin tức, khẳng định sẽ tới nhìn xem. Gần như 100 vạn năm thời gian trôi qua, khí thế của Trang Phi Thủy càng trầm ổn, đáng sợ, hiển nhiên chiến lực lại có tiến bộ tương đương. Hắn là kỳ tài ngất trời, lúc trước có danh xưng thiên tài mạnh nhất, chỉ là về sau thân hãm tầng thứ 2, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết. Lại có Lâm U Liên, tân khí hổ hoành không xuất thế, hắn mới bị dần dần lãng quên, nhưng cái này cũng không thể phủ nhận sự cường đại của hắn. Hiện tại tuyệt đối là bá chủ trong tứ bộ, ít có người có thể cùng hắn địch nổi. Hắn từng bước một như lôi động. trực tiếp bước về phía đại môn của cung điện. Ánh mắt của Lăng Hàn sáng lên, đó là cơ hội, hắn lặng yên mà động, nhưng cực kỳ cẩn thận, bởi vì chỉ cần để Trang Phi Thụy phát hiện mình, vậy đối phương khẳng định sẽ trước tiên trấn áp hắn. Đạo hữu dừng bước, một tứ bộ đưa tay nhấn một cái, cút. Trang Phi Thụy vô cùng bá khí, trong tứ bộ, hắn không cần để ý tới bất luận kẻ nào, không quen nhìn trực tiếp xuất thủ. Hắn là vô địch, ngươi quá mức, lại có một tứ bộ nói, không lan, vậy thì đánh bay các ngươi. Trang Phi Thụy trực tiếp xuất thủ, giết về phía 7 tên cường giả tứ bộ kia. Lớn mật, 7 tên tứ bộ kia đều tức giận, ngươi cũng quá cuồng đi, có thể rảo bước tiến lên thiên tôn. Cái nào không phải kỳ tài ngút trời, đã không có vương giả, đế giả phân chia. Tu vi hoàn toàn tương tự, như vậy chiến lực hẳn là tương đương. Ngươi một cái muốn đánh 7 cái, không phải tìm đánh sao? 7 vị cường giả tứ bộ ai cũng hừ lạnh, trấn áp về phía Trang Phi Thụy. Bành bành bành, 8 người đại chiến, sau đó để đám người mở rộng tầm mắt. Giật nảy cả mình chính là, Trang Phi Thụy chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Làm sao có thể? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. 7 vị tứ bộ, hơn nữa đều là tứ bộ đỉnh phong, liên thủ thế mà không phải đối thủ của một tứ bộ. Phải biết, Trang Phi Thụy nhiều nhất chỉ là tứ bộ trung kỳ, khả năng còn không có đạt tới. Chiến lực làm sao lại mạnh như vậy? Thiên tài vô thượng, có người run giọng nói. Người kia là ai? Ha ha, các người ngay cả hắn cũng không biết. Trang Phi Thụy, đệ nhất thiên tài của mấy kỷ nguyên trước. Cái gì? Lại là hắn? Ta làm sao nghe nói hắn đã sớm chết? Đúng, ta cũng nghe nói hắn chết. Cái gì chết rồi? Lúc trước người ta chỉ là tam bộ, nhưng bị vây ở tuyệt địa của ngoại vực chiến trường mấy kỷ nguyên. Chẳng những không có vẫn lạc, ngược lại tiến thêm một bước, bước vào tứ bộ. T, đây cũng quá nghiêu bước đi, không hổ là đệ nhất thiên tài. Đám người nhao nhao kinh hô, thời điểm bọn hắn sợ hãi thán phục, Trang Phi Thụy cũng dễ như trở bàn tay oanh bại toàn bộ 7 tên tứ bộ. Ở nhất bộ tu ra mấy chục lực lượng vị diện, dạng ưu thế này sẽ vĩnh viễn bảo trì ở bất luận tầng nào. Chỉ là cảnh giới càng cao, ưu thế sẽ suy yếu. Không có cách, ngoại trừ Lăng Hàn, những người khác chỉ ngưng tụ lực lượng vị diện thành hạch tâm, có cực hạn trưởng thành. Trang Phi Thụy nhìn quanh tứ phương, lộ ra không ai bì nổi. Hắn có dạng tư cách này, bởi vì hắn là đệ nhất thiên tài, cùng giai vô địch, ai dám tranh phong, dám thúi, cách chương.